Thuật sư sổ tay, chương 236, chính thức về chỗ. Góc truyện audio.com. Lúc này Dia ngồi xổm ở vật liệu gỗ trong xưởng tìm kiếm có thể dùng tài liệu. Tòa này vật liệu gỗ nhà máy nối liền xào huyệt bên ngoài. Không có chút nào công trình học mỹ cảm, to lớn máy móc giống cần câu đồng dạng chui vào ngoại giới rừng rậm. Đi qua thuật linh khu động, ngoại giới bị thời gian cấp tốc thúc đẩy sinh trưởng bảo vệ môi trường, cây cối liền sẽ bị máy móc biến thành từng cái hình lập phương vật liệu. Gỗ rơi xuống trong xào huyệt. Theo lý thuyết hung sói long cũng sẽ không sử dụng vật liệu gỗ. Vật liệu gỗ chiếm diện tích lại lớn, hẳn là rất nhanh liền chen bể xào huyệt. Nhưng trên thực tế vật liệu gỗ nhà máy vật liệu gỗ cũng không nhiều. Dia một bên tìm tài liệu, một bên tiếp nhận bọn tỉ muội dạy bảo. Bạch hoàng hậu, công chúa người tặng đồ không thể trực tiếp như vậy đưa tới. Dia, chẳng lẽ muốn ném đi qua? Bạch hoàng hậu, không phải ý tứ kia. Người dạng này sẽ để cho xem người cảm thấy xấu hổ. Dia, ta không hiểu a. Hắc chấp sự, van cầu ngươi để bạch tỷ đi thôi. Ta đều nhìn không được. Dia, ta cảm thấy ta làm rất tốt a, kiếm cơ rất thích ta. Xem người rất nhanh cũng sẽ thích ta. Chấm, hắc chấp sự, là người nào cho ngươi dũng khí? Tiểu hồng ngươi cũng nói nàng hai câu a, đỏ chết đồ. Hai câu, lúc này thời điểm Dia nghe đến tiếng bước chân. Quay đầu trông thấy xem người lôi kéo kiếm cơ tới. Mà nữ, người hôm nay tính cách vì cái gì cùng ngày hôm qua kém đừng như vậy lớn. À, đó là bởi vì hôm qua là Bạch Hoàng Hậu. Hôm nay là Dia a. Dia không có giấu giếm. Phi thường sảng khoái nói ra. Quảng cáo, hắc chấp sự, ta liền nói nàng khẳng định sẽ đem chúng ta đều bán. Xem người đã sớm biết tiểu ma nữ cùng bí công chúa tồn tại. Nhóm chúng ta vốn là giấu giếm không? Bạch hoàng hậu phi thường cố gắng vì Dia tìm lý do. Ai? Chấm. Dia bỗng nhiên nháy mắt mấy cái. Tựa như là bị kim châm một cái. Các ngươi không biết sao? Ta có phải hay không nói nhầm? Xem người ngươi không có nói với nàng sao? Ta cũng không phải biết được rất kỹ càng. Cho nên mới cùng đi hỏi ngươi à. Ashley buông buông tay. Mà nữ ngươi muốn cùng chúng ta chia sẻ ngươi bí mật sao? Nếu như không nguyện ý lời nói có thể cự tuyệt. Tựa như ta cũng cho tới bây giờ không có hỏi qua kiếm cơ đến cùng loa nhỏ là có ý gì. Dia vịn nâng kính mắt. Rất nhanh liền từ tỉ muội hội nghị bên trong được đến đề nghị. Thực cũng không phải cái đại sự gì á. Liền cùng Sonia có thể thỏa thích cùng xem người đậu đen rau muống bạn cùng phòng học viện cùng xã hội đồng dạng. Mà nữ bọn tỉ muội cũng cho rằng kiếm cơ cùng xem người là bại lộ bí mật cũng không sao, giả lập bằng hữu đầu tiên xem người đã biết rõ nàng nhóm bí mật, ẩn giấu đi không có chút ý nghĩa nào. Lần kiếm cơ cùng xem người tại trong hiện thực cũng không có giao thoa. Điểm ấy từ bọn hắn tối hôm qua hư cảnh gặp gỡ trong sự kích động liền nhìn ra được. Bạch hoàng hậu cho rằng bọn họ khả năng ở vào hai cái khác biệt quốc độ. Lại thêm xem người một mực lấy hư ảo hình tượng xuất hiện ở trước mặt mình. Bạch hoàng hậu cho rằng xem người cùng mình cũng có thể ở vào khác biệt quốc độ. Cũng không biết nó là thông qua cái gì kỳ tích khóa lại mình. Nói cách khác, nàng nhóm, xem người, kiếm cơ, đều là ở vào khác biệt quốc độ người xa lạ. Vô luận xem người kiếm cơ biết rõ cái gì, đều không thể ảnh hưởng bọn tỉ muội sinh hoạt. Cho nên không chỉ là Dia, trừ tương đối ổn trọng bạch hoàng hậu bên ngoài, tỉ hắn muội đều rất tình nguyện đem mình tồn tại hiện ra cho người xa lạ nhìn. Ta là bạch hoàng hậu, xin hai vị nhiều quan tâm công chúa. Tối hôm qua thoáng hiện bạch sắc đồ bổ, váy ngắn, tuyệt đối lĩnh vực, ôn nhu ổn trọng đại tì tì. Ta là đỏ chết đồ, tóc đỏ áo đỏ, nhãn thần hung ác, cảnh giác giống như là sống tại trong thiên nhiên rộng lớn gấu ngựa. Ta là hắc chấp sự, Công việc chủ yếu là tại giúp tìm muội lối suy nghĩ mắng chửi người lời nói. Một thân vừa vặn chấp sự chế phục, tóc ghim lên đến đặt ở phía sau cổ. Trung tính hóa cách ăn mặc 10 điểm xuất khí. Tinh xảo mà khí khái hào hùng mặt mày để cho người ta hoài nghi nàng cái miệng này có phải hay không chỉ có thể phun ra ngà voi. Sau đó còn có ta, bí công chúa, chấm, Dia khôi phục hình dáng cũ, kiêu ngạo mà chống nạnh, không qua xem người cho ta thay thế hào là ma nữ. Vậy các ngươi gọi ta ma nữ là được, về sau tại hư cảnh bên trong hoạt động cơ bản đều là để ta tới chủ đạo. Cho nên ta chính là ma nữ. Không chỉ là Sonia, liền liền Ashley cũng là mở rộng tầm mắt hoán đổi nhân cách còn có thể tự động thay quần áo đổi màu tóc. Trở nên so mỹ thiếu nữ chiến sĩ nhanh hơn. Đây là trời sinh mang mấy bộ làn da. Ma nữ ngươi còn có tỉ hắn muội sao? Sonia hiếu kỳ hỏi. Còn có. Dia ngừng lại. Có điều các nàng đều có việc khác làm. Tạm thời sẽ không xuất hiện. Còn có thể đa tuyến trình đồng thời hợp tác như thế thoải mái. Ashley bỗng nhiên cũng có nhân cách phân liệt xúc động trước phân một cái đặt ở trong hiện thực làm việc tu luyện. Lại phân một cái đặt ở hư cảnh bên trong chiến đấu mạo hiểm. Sau đó chính hắn phụ trách nghỉ ngơi giải trí. Hoàn mỹ phân công. Không qua hắn cũng thì suy nghĩ một chút. Trước không đề cập tới nó không có năng lực này. Coi như thật có, kết quả kia đại khái suất là một cái Ashley có nước uống, hai cái Ashley gánh nước uống, ba cái Ashley không có nước uống. Dù sao đều là Ashley, dựa vào cái gì ngươi có thể lười biếng, mà ta lại muốn làm việc. Trước mắt mục tiêu nhỏ vẫn là đào móc thế thân thuật linh tiềm năng. Hết có một ngày Ashley có thể vượt qua bóc lột thuật linh thuật sư nhà tư bản sinh hoạt. Vậy tại sao là ngươi phụ trách hư cảnh thăm dò? Ashley bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. Theo lẽ thường nói, không phải là để phụ trách chiến đấu đỏ chết đồ phụ trách sao? Bởi vì hắn tìm muội sẽ đồ vật, ta đều sẽ từng chút một, thuận tiện ứng đối các loại đột phát sự kiện. Thực tế không được đổi lại người ra sân. Dia từ vật liệu gỗ trồng cầm lấy một khối tài liệu. Mà lại hư cảnh thăm dò mệt mỏi quá người. Trong tìm muội cũng chỉ có ta đối hư cảnh có hứng thú. Hà, a tốt. Dia bỗng nhiên nhìn chăm chú lấy Ashley. Hỏi, xem người. Người cảm thấy bạch hoàng hậu. Đỏ chết đồ. Hắc chấp sự nàng nhóm ba cái thế nào? Sonia nghe được sững sờ thật kỳ quái hỏi pháp. Trong lớp đồng học muốn theo nàng giới thiệu nam tính quý tộc lúc. Dùng liền là loại này chào hàng hoa quả ngữ khí. Ashley suy nghĩ một chút. Bạch hoàng hậu đoan trang đại khí. Đỏ chết đồ sắc bén ngông cuồng. Hắc chấp sự tiêu sái xuất khí. Ma nữ, ngươi có được ba cái rất hảo tìm muội đây. Kiếm kia cơ ngươi cảm thấy đây. Dia lại chuyển hướng Sonia. Cơ bản cùng xem người đồng dạng. Sonia tại xã giao phương diện mới có thể đó là không thể nghi ngờ. Vỗ tay nói ra. Nhưng các ngươi từng cái đều thật xinh đẹp. Ta đã ưa thích bạch hoàng hậu phong vận. Cũng ưa thích đỏ chết đồ táp. Hắc chấp sự càng là chính xác ta bóng tốt khu. Mà nữ chính ngươi lại đáng yêu như thế. Có thể hay không toàn bộ đều muốn. Dia trong mắt dị sắc liên tục, bỗng nhiên nhảy qua đến ôm lấy Ashley cùng Sonia. Trong lỗ mũi phát ra vui vẻ tiếng hừ hừ. Ashley cùng Sonia bị nàng đột nhiên gấu ôm lấy điểm trở tay không kịp. Trực tiếp bị nàng ép tại trên mặt đất. Nhìn xem ma nữ giống gấu nhỏ đồng dạng trong ngực cọ qua cọ lại. Ma nữ người cái này đột nhiên. Quảng cáo, nhóm chúng ta thật là cao hứng. Ma nữ ngẩng đầu lên, kiều trên gương mặt xinh đẹp tràn ngập sức cuốn hút ý cười. Bạch hoàng hậu nàng nhóm rất ít xuất hiện trước mặt người khác. Cơ hồ không có người biết nàng nhóm tồn tại. Các ngươi là duy hai lượng cái. Nàng nhóm vẫn muốn biết rõ người khác sẽ ý kiến gì nàng nhóm. Các ngươi tán thành làm cho các nàng. để cho chúng ta đều thật là cao hứng. Không tin lời nói làm cho các nàng tới nói. Dia vịn nâng kính mắt, lập tức hóa thân hắc chấp sự bộ dáng. Hắc chấp sự nghiêm túc tuyên bố. Mới không có, nàng tại nói bậy, ta mới không có nói bậy. Dia lại biến trở về đến. Hừ lạnh nói ra, hắc chấp sự ngươi vừa mới rõ ràng cao hứng mặt đều đỏ. Nhóm chúng ta đều trông thấy. Ta liền nói nàng sẽ đem chúng ta đều bán. Hắc chấp sự mắng. Ta không lời nào để nói. Bạch hoàng hậu từ bỏ dãy rùa. Ma nữ ngồi xuống. Chợt nhớ tới cái gì. Đúng. Tại vẽ bản gió bấc chi phòng bên trong. Nhân vật chính nhóm chia sẻ bí mật liền trở thành bằng hữu. Vậy chúng ta bây giờ là bằng hữu sao? Chỉ là ngươi chia sẻ bí mật cho chúng ta. Nhưng chúng ta không có chia sẻ bí mật cho ngươi à, Ashley nói ra. Dia nháy mắt mấy cái. Tại nạn có xã giao ngu xuẩn chứng nàng trong nháy mắt đứng máy. Ai? Đây là bị cự tuyệt sao? Vậy kế tiếp nên làm cái gì? Không được a rất muốn tìm động chui vào. Không bằng thay người a, Bạch Hoàng hậu cứu ta. Bất quá chúng ta tại hư cảnh bên trong còn rất dài một đoạn tương lai. Ashley đứng lên phủi mông một cái. Lúc rảnh rỗi trò chuyện tiếp nhóm chúng ta cố sự đi. Sonia ngồi xuống, vò một cái Dia cái kia quật cường ngốc lông. Phát ra một tiếng không thể làm gì than thở. Ta chỉ là một cái thường thường không có gì lạ nữ đại học sinh. Không có như vậy kình bạo bí mật về tặng cho ngươi nha. Hắc bạch ma nữ Lysdia. Chính thức về chỗ. Mời đọc. Đông A nông sự. Câu chuyện nhẹ nhàng. Dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều trần. Đông A nông sự. Cách chương.